Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 884, chương 892, thương hội khảo nghiệm. Thiên quyết đạo kiếm, cổ thương thánh vực bên này, nhìn thấy chiếc kia đen trắng chi kiếm từ vòng trời chậm rãi xuất hiện trong nháy mắt. Trên chiến thuyền liền nhớ tới kinh hô, lộ ra một cỗ hồi hộp cùng phức tạp chi ý. Tần Trường Phong cùng Chiêu Tuyết đều dám ngạc nhiên, vị kia đã từng thứ hai thiên tôn, bây giờ thứ tư thiên tôn liền nhanh chóng giải thích nói. Đại sư huynh liền đã từng bị kiếm này đã đánh bại. Đương nhiên lần kia cũng là hai người liên thủ, nói xong thần sắc hắn trở nên hơi cổ quái, bởi vì trên thực tế, lần kia lấy luận bàn làm tên tranh đấu. Thiên đạo thánh vực mặc dù là vô đạo cùng đạo tận liên thủ, nhưng cổ thương thánh vực bên này cũng là ma diệp vô hóa cùng hắn cái này nhị sư huynh giống như. Trên, kết quả tràng diện tương đương khó coi, hắn nơi này cơ hồ là bị một trận đánh tơi bời. Ma diệp tự nhiên lực chiến không lùi, cuối cùng nhưng vẫn là bị thiên đạo hai đại đường nét liên thủ một kiếm trấn áp. Phàm là biết rõ việc này cổ thương tu sĩ, đều làm không cam lòng. Oanh, chiếc kia thiên kiếm như chậm thực nhanh, lời còn chưa dứt ở giữa đã đi vào cấm hải hư không. Từ trên xuống dưới, hướng về ném đi mà đến nghiệt tiên thú nghiêng nghiêng chém tới. Không biết là trùng hợp vẫn có ý, như thần sơn treo ngược mũi kiếm đâm vào nghiệt tiên thú ngực lộ ra nghiệp hỏa thần thương đầu. Thương phía trên, toàn bộ thiên địa lập tức run lên, lâm vào tĩnh mịch, thiên kiếm cùng đinh lấy nhiệt thú thần thương tất cả đều đình chỉ bất động. Giống như hư không đã bị băng phong, nhưng sau một khắc, oanh minh vang rền, chỉ thấy hết thảy đột nhiên động, nghiệp hỏa thần thương lại mang theo nhiệt tiên thú, đem thiên kiếm đính đến không ngừng lùi lại. Thoáng qua, liền ngã đâm vào thiên quốc thánh vực chiến thuyền lồng phòng ngự bên trên. Nhất thời quang mang cuồng thiểm, răng rắc không ngừng bên tai. To lớn chiến thuyền trong hư không bị xung kích lực chấn động đến ngang bên cạnh rời. Trong nháy mắt mấy trăm trượng, trong mê vụ cuốn lên một cỗ kinh khủng khí lưu. Cái gì lại bị áp chế? Trên chiến thuyền thiên đạo tu sĩ bị chấn động đến toàn thân xương cốt cơ hồ tan ra thành từng mảnh về phần kinh hãi không thôi. Tài quyết chi kiếm vì thiên đạo thánh vực vô thượng thần thông một trong. Trời sinh liền có thể tan các loại pháp tắc áo nghĩa trong đó. Diễn hóa làm đầu thương phán quyết thẩm phán. Xưa nay vì thiên đạo thánh vực uy lăng thiên giới tiêu chí một trong. Không quá lâu xa trước, hai đại đường nét liên thủ tế ra đạo kiếm từng một kiếm chấn áp cổ thương đại sư huynh ma diệp tử. Nhiên, trước mắt lại trái lại bị áp chế, trên thân kiếm càng là phủ đầy giống mạc nhện vết nứt. Nghiễm nhiên bất cứ lúc nào cũng sẽ hỏng mất bộ dáng. Chuyện càng đáng sợ hơn từng sợi kim sắc hỏa diễm theo thiên kiếm tuôn hướng chiến thuyền. Nó không đốt thuyền thể. Thậm chí mặc kệ phòng ngự lồng ánh sáng, trực tiếp xuyên thấu vào, bay xuống tại tu sĩ trên người. Cái sau liền lập tức phát ra tiếng kêu thảm, âm thanh tê tâm liệt phế, nghiệp hỏa đốt người thống khổ, trừ phi địa ngục sinh vật, nếu không không có người có thể chịu được. Thiên đạo hai đại đường nét ánh mắt xâm nghiêm, miệng tụng nói nguyền rủa, tay nắm thiên quyết. Cấu trúc một tòa tiên thiên pháp trận, giống như mở ra thời không thông đạo, dẫn xuất một mảnh tam quang thần thủy, hướng về nghiệp hỏa tưới đi, địa ngục chi hỏa cùng tiên thiên thần thủy tranh phong. Kết quả nghiệp hỏa nhất chuyển, hóa thành một đóa đóa hỏa liên cắm rễ ở thần thủy phía trên. Chẳng những không có bị dội tắt, ngược lại có từ đó hấp thu lực lượng, bùng nổ xu thế. Tam quang thần thủy vốn là từ ba loại thần thủy tạo thành. Theo thứ tự là màu vàng nhật quang thần thủy, màu bạc nguyệt quang thần thủy cùng màu tím tinh quang thần thủy. Xưa nay đều là đạo môn vô thượng thần vật, Tục truyền Nhật Quang Thần Thủy có thể làm hao mòn huyết tinh xương thịt. Nguyệt Quang Thần Thủy có thể ăn mòn nguyên thần hồn phách. Tinh Quang Thần Thủy có thể chôn vùi hết thảy vật chất. Tách ra lúc đã là cái vô cùng lợi hại. Một khi hợp ba là một, cực điểm thăng hoa, chẳng những có thể trở thành một các loại một thánh dược chữa thương. Danh xưng tái tạo lại toàn thân, khắc chế thế gian hết thảy kịch độc, chuyển hóa lực lượng dùng tới tấn công địch lúc, Nhật Nguyệt Tinh Tam Đại Pháp tác hợp đạo lực lượng, càng có thể tan chảy hết thảy đạo pháp vật chất thậm chí sinh linh. Nhưng này các loại đạo môn thánh thủy lại không làm gì được từ thần thương bên trên lan tràn đi ra ngoài hỏa diễm. Ở đây hết thảy thiên đạo thánh vực tu sĩ đều lâm vào tĩnh mịch. Cảm thấy khó có thể tin, bọn hắn lại không biết, nếu chỉ là phổ thông hồng liên nghiệp hỏa, nói không chừng thật đúng là sẽ bị tam quang thần thủy khắc chế. Nhưng Tần Trường Phong ngưng tụ hỏa thần thương chính là trải qua công đức kim quang thăng hoa qua thiên đạo nghiệp hỏa, sau đó ma diệp vô hóa đem oanh ra lúc, lại quấn quanh tự thân thương nhật chi ánh sáng, càng lộ vẻ bá liệt ngang ngược, uy không thể đỡ, mắt thấy kinh khủng kia địa ngục chi hỏa liền muốn tại chiến trên thuyền lan tràn ra. Hai đại đường nét trong lúc nhất thời tự vệ dư xài cũng vô lực đem triệt để dập tắt. Cái khác thiên đạo tu sĩ ngoại trừ nhảy thuyền bên ngoài cơ hồ không có lựa chọn nào khác. Thời điểm then chốt, một tên phong thái lỗi lạc, phong thần như ngọc nam tử đứng đi ra, há mồm phun ra một tia chớp, rơi vào mảnh kia tam quang thần thủy phía trên, lập tức chỉ thấy thần thủy bên trong ngân xà loạn vũ. Điện quang sán lạn, lại bị phân giải làm liên miên lôi phù, lít nhà lít nhít, lấy lôi đình oanh kích, tại đem mấy tên bị nghiệp hỏa quấn thân tu sĩ đốt vì cho tàn về sau. Liền đem lan tràn đến chiến thuyền bên trong nghiệp hỏa toàn bộ vê diệt. Tần Trường Phong cùng Chiêu Tuyết nhìn chăm chú nhìn lên, nhận ra người này nhưng là uy chấn linh giới tiên vương Thiên Tôn. Lúc trước vô thượng cuộc chiến, hắn xếp thứ ba, gần như chỉ ở vô giới Thiên Tôn cùng đạo si về sau. Còn có người nói trận chiến kia hắn chưa hề hiển lộ qua chân chính đòn sát thủ, ẩn tàng cực sâu, đến nay không người biết được hắn đỉnh phong chiến lực. Ngày xưa phi thăng chỗ, bảy đại đạo tôn đều tự gia nhập một đại thánh vực. 15 tên vô thượng Thiên Tôn cũng theo đó bị chia cắt. Mà tiên vương Thiên Tôn thì là cùng thứ 10 Thiên Tôn cùng nhau theo đạo hoàng tiến vào thiên đạo thánh vực, bởi vậy Chiêu Tuyết cùng nữ tôn đều suy đoán, người này rất có thể tại linh giới lúc chính là đạo hoàng âm thầm bồi dưỡng tâm phúc. Cùng lúc đó, thần bí khó lường vô tiên Thiên Tôn cùng thiên đạo hai đại đường nét đồng thời xuất thủ, mới rốt cục đem kia cán oanh bắn mà đến nghiệp hỏa thần thương ngăn trở. Nghiệt tiên thú tại mấy đạo sức mạnh vô thượng trong giao phong bị triệt để xoắn nát. Núi thây huyết vũ bên trong lại một viên nguyên thủy tiên phù hiển hiện. Hơn nữa, viên này tiên phù bảo quang lưu truyền, phát ra sáng chói tiên mang, như tiên cảnh lưu ly đồng dạng, mỹ lệ mà mộng ảo, vẻn vẹn nhìn bề ngoài liền so trước đây chém giết nghiệt tiên thú trong cơ thể lấy được không biết muốn tốt mấy cái cấp. Bậc, chính là đều đại thánh vực vô thượng Thiên Tôn nhóm cũng vì đó động tâm. Nhưng chỉ gặp một đạo hỏa quang một cháy, nhưng là nghiệp hỏa thần thương sụp đổ về sau, tàn lửa ngưng tụ hóa thành một đầu lửa roi, quấn lấy viên này nguyên thủy tiên phù sau liền trực tiếp ẩn vào hư không. Sau một khắc xuất hiện tại cổ thương thánh vực chiến thuyền bên trong. Nguyên thủy tiên phù tùy theo rơi vào Tần Trường Phong trong tay. Hai vị đạo huynh mới vừa chính là vô ý phía dưới làm cho nghiệt thú bay đi thiên đạo bên kia, cho tới làm cho cực kỳ đạo hữu gặp nạn, vạn mong không được trách móc. Ma diệp vô hóa tại hư không đối với thiên đạo chiến thuyền xa xa nói. Nói là xin lỗi. Trên mặt lại như đá hoa cương giống như đạm mạc. Không sao, tu vi thấp chết rồi cũng trách không được người khác. Thiên đạo hai đại đường nét thần sắc cũng là không hề bận tâm, phảng phất hai vực ở giữa một mảnh tường hòa, cho tới bây giờ đều chưa từng có cái gì bẩn thỉu. Vậy thì tốt rồi, Ma Diệp Vô Hóa nghiêm túc gật đầu, tùy theo thu nhỏ thân hình trở lại trên chiến thuyền. Trận này nghiệt tiên thú tập kích nguy cơ cũng theo đó kết thúc. Vô tiên sư đệ, lần này nhờ có ngươi rồi. Ma Diệp tự nhiên đi vào Tần Trường Phong trước người. Hắn hiển nhiên không giỏi ngôn từ, nhưng có thể cảm giác được thành ý của hắn rất đủ, là chăm chú. Tần Trường Phong trả lời, sư huynh nói quá lời, ta cùng Chiêu Tuyết như là đã gia nhập thánh vực, chính là thánh vực người, xuất thủ vốn là dĩ nhiên. Sư huynh nói lời cảm tạ chính là coi chúng ta là người ngoài. Tốt, sư đệ nói đúng, về sau tại thánh vực gặp được phiền phức cứ tới tìm ta. Ma Diệp Vô Hóa lộ ra thật cao hứng, trịnh trọng vỗ vỗ Tần Trường Phong cánh tay sau mới cáo từ rời đi. Tần Trường Phong nhìn qua vị này đại sư huynh bóng lưng, khóe miệng hiển hiện một vệt cười nhạt, nghĩ ở thiên giới sống yên phận, cổ thương thánh vực che chở tạm thời không thể thu hoạch. Cho nên hắn ngược lại là thật xa dùng chân thàn đổi đãi. Điều kiện tiên quyết là thánh vực cũng chịu cho cơ hội này. Bất quá từ nơi này vị đại sư huynh biểu hiện đến xem, cổ thương thánh vực cứ việc nội đấu nói quá lời, nhưng vẫn là có hắn thích hợp cùng chỗ bất phàm. Lúc này, còn lại cổ thương tu sĩ nhìn về hướng hắn và Chiêu Tuyết ánh mắt cũng thay đổi. Trong lúc bất chi bất giác liền rõ ràng ra một cỗ tín nhiệm cùng tôn trọng, như nhìn về hướng đại sư huynh đồng dạng, đây là đã tiếp nhận bọn hắn trở thành người một nhà biểu tượng. Khảo nghiệm kết thúc, lần này nguyên thủy tiên cảnh tiến vào trình tự theo thứ tự vì U Lê, Minh Phật, Cổ Thương, Thiên Quốc, Ma La, Thiên Đạo, Dị Vũ. Hết thảy cầu tiên người nhất định phải trong vòng 10 ngày đạt đến nghịch hải thần môn. Quá giờ người thủ tiêu tư cách. Trong hư không bỗng nhiên vang lên một trận như là đại đạo oanh minh giống như âm thanh. Mọi người tất cả đều vì thế mà kinh ngạc. Theo tiếng kêu nhìn lại lúc, cũng chỉ gặp mấy tên cổ quái kỵ sĩ chẳng biết lúc nào xuất hiện. Tất cả đều trên người mặc huyền giáp, từ thân hình đến xem. Hai nam một nữ, nữ tử kia mơ hồ vì ba người đứng đầu, trên mặt mang mặt nạ, phía trên có thần bí chạm rỗng hoa văn, tọa hạ tọa kỵ thế mà chính là nghiệt tiên thú, hơn nữa mỗi một cái khí tức đều 10 phần dọa người. Không ở Ma Diệp Vô Hóa chém giết cái kia phía dưới. Ba người ở trên cao nhìn xuống quan sát. Đạm mạc ánh mắt xuyên thấu qua mặt nạ quét bảy thủ chiến thuyền liếc mắt về sau. Liền không nói thêm lời một câu. Trực tiếp ngồi nghiệt thú đạp phá hư không rời đi. Những người này là ai? Tần Trường Phong ngạc nhiên. Lại dựa vào cái gì cho bảy đại thánh vực bố trí khảo nghiệm? Bọn họ là thần quốc thương hội người. Nguyên thủy tiên cảnh đại môn chỉ có bọn hắn mới có thể mở ra. Cho nên thiên giới thần quốc nhìn như bảy đại thánh vực uy phong lẫm liệt. Kỳ thực thương hội mới là duy nhất vô thượng thánh vực. Nói chuyện là bây giờ cổ thương tứ sư huynh, mở miệng lúc trong giọng nói có chút ít cảm khái chi ý. Tần Trường Phong nghe vậy lập tức minh bạch vừa rồi kia sóng thú triều chính là đến xác định xếp hạng, càng là sớm giải quyết, xếp hạng tự nhiên càng cao. Mà cổ thương thánh vực vốn nên hạng chót, kết quả bị Tần Trường Phong cùng Ma Diệp Vô Hóa liên thủ một quấy. Để thiên đạo thánh vực bị thiệt lớn, tựa hồ bởi vậy xếp hạng tăng lên rất nhiều. Chỉ là hắn không minh bạch chính là, tiến vào nguyên thủy tiên cảnh tuần tự có như vậy có trọng yếu không? Tứ sư huynh sau khi nghe, cười nói, sư huynh có chỗ không biết. Kia nguyên thủy tiên cảnh hạch tâm nhất địa phương kỳ thật chia làm 9 mảnh đại vực. Mỗi một đại vực chỗ dựng dục tiên chủng thuộc tính cùng số lượng đều lớn có khác biệt. mà bảy đại thánh vực tiến vào quy tắc lúc phía trước có nhân tuyển định đại vực. Người phía sau liền không thể trực tiếp truyền tống, cho dù muốn đi cũng chỉ có thể từ khác đại vực vượt ngang. Kể từ đó cái này trình tự nhiên là cực kỳ trọng yếu rồi. Thì ra là thế, Tần Trường Phong cùng Chiêu Tuyết liếc nhau, đối trong đó huyền diệu liền đều rõ ràng tại tâm. Hiển nhiên, xếp tại trước mặt, liền có thể chọn lựa đối với mình có lợi hoặc tiên chủng tài nguyên tốt nhất đại vực tiến vào. Từ đó chiếm được tiên cơ. Sư huynh, lúc trước xuất thủ, kiểm nghiệm sư huynh tu vi, không phải là chúng ta bản ý. Cho nên, mấy cái vô thượng thiên tôn biết mình ban đầu ở hỏa man tộc đánh lén Tần Trường Phong. Chuyện căn bản lừa không được hắn. Cho nên liền nghĩ thừa dịp hiện tại cái này cái có vẻ như vẫn còn tương đối hòa hợp cơ hội dài. Quyết triệt để chuyện này. Tần Trường Phong cười khoát tay áo. Để bọn hắn yên tâm. Việc này liền như vậy tiếp nhận. Ngược lại không hoàn toàn là hắn đại nhân có đại lượng. Mà là bọn hắn lúc trước cũng phần lớn là bị người mê hoặc mà thôi. Về phần cái kia âm thầm bàn lộng thị phi làm chủ. Đợi sau khi trở về, tự sẽ tìm hắn hảo hảo tính sổ sách. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.